Tấn Hoan Nhan, chương 1, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đại Tấn, Vĩnh Hưng 22 năm, Thanh Châu, quận Bắc Hải. Vào đầu mùa xuân tháng 2, một cơn mưa mùa xuân, nhuộm màu xanh lá cây của cành liễu bên ngoài bức tường sân. Trên bậc thềm ngoài cửa sổ dưới mái hiên, cũng xuất hiện một chút màu xanh lá cây. Triệu Tịch Nhan lẳng lặng ngồi ngay ngắn trước bàn làm việc, bụi mịn giấy trắng nõn trải dài trước mắt không nhiễm sắc. Ánh mặt trời xuyên qua cửa sổ, chiếu lên khuôn mặt xinh đẹp trắng bệch của cô. Lông mày lá liễu cong cong, lông mi dày dài, mắt trong như sơn, môi đỏ như đan chu. Mái tóc đen dài mượt như thác nước, buông xõa xuống bờ vai. Một màn này, đẹp như đan thanh giai tác dưới ngòi bút của danh gia. Ngay cả gió xuân ngoài cửa sổ, cũng không đành lòng quấy nhiễu an bình tốt đẹp của căn phòng này. Dịu dàng thổi qua, lặng lẽ phất lên một sợi tóc sau tai cô, lại nhẹ nhàng hạ xuống. 15 tuổi, chính là niên hoa tốt nhất trong cuộc đời thiếu nữ. Năm nay, nàng còn là đích nữ của vọng tộc Bắc Hải Triệu Thị, tinh thông cầm kỳ, thư họa song tuyệt, được danh là Mãn Thanh Châu. Năm nay, loạn quân còn chưa xâm nhập, thân nhân đều ở đây, quê hương bình yên. Xuân quang phương hảo, nàng còn trẻ, mọi thứ vẫn còn kịp, trong mắt Triệu Tịch Nhan hiện lên một tia nước. Chợt biến mất. Thần sắc thong dong cầm bút rơi xuống mực, đầu bút như du long. Trên giấy tuyên thành trắng như tuyết xuất hiện hai dòng chữ mạnh mẽ. Muốn giải hận trong lòng, rút kiếm chảm cửu nhân, lực xuyên thấu lưng giấy, sắc bén lộ ra, một cỗ khí tức túc sát vô hình, nhào tới trước mặt. Ngọc Trâm xinh đẹp hầu hạ bút mực ở một bên, trong lòng âm thầm dùng mình, lặng lẽ liếc chủ tử một cái. Ngọc Trâm là nô tỳ gia sinh của Triệu gia. Từ nhỏ đã nhanh nhẹn hơn người, từ 8 tuổi đã đến bên cạnh chủ tử hầu hạ. Triệu Tịch Nhan nhìn qua không quên thông minh vô song, đọc đủ thi thư, cầm kỳ thư họa không gì không tinh. Ngọc Trâm cả ngày ở bên cạnh chủ tử, chịu ảnh hưởng từ chủ tử, rất hiểu quan sát. Liếc mắt thấy hôm nay tâm tư chủ tử hỗn loạn, dưới ngòi bút lại có khí sát phạt. Đêm qua canh ba, tiểu thư đang ngủ say chợt tỉnh lại. Ngủ bên cạnh, cô cũng bị đánh thức. Qua nắn đôi mắt buồn ngủ. Tiểu thư gặp ác mộng, ánh mắt của tiểu thư nhìn cô tối nghĩa mà phức tạp. Cô nhịn ngáp, rót một chén trà ấm áp, hầu hạ tiểu thư uống nửa chén. Nước trà nóng hổi, khuôn mặt như bạch ngọc của tiểu thư nổi lên một tia đỏ ửng. Sau đó, cô nằm lặng lẽ trên giường. Cô biết tiểu thư không ngủ, cố gắng trông đỡ nói chuyện với tiểu thư. Chủ yếu là cô nói, sự lắng nghe im lặng, sự mệt mỏi ập đến. Cô mơ mơ màng màng ngủ thiếp đi. Sau khi bình minh nàng tỉnh lại, tiểu thư đã thức dậy, ngồi ở thư phòng chính là nửa ngày. Cho đến bây giờ, vẫn chưa mở miệng nói chuyện. Sự trầm mặc khác thường này, thật sự khiến cô hoảng hốt. Đang yên đang lành, sao tiểu thư lại bỗng nhiên viết câu thơ này? Ngọc Trâm lấy hết can đảm để phá vỡ sự im lặng. Triệu Tịch Nhan dương mắt, khóe môi khẽ nhếch. Viết không tốt sao, thanh âm dễ nghe. Tựa như châu lạc ngọc bàn, nhìn nụ cười tươi của tiểu thư, nghe giọng nói quen thuộc, Ngọc Trâm không hiểu sao lại hoảng loạn tâm tình. Hát bỗng nhiên an ổn, mím môi cười nói, tiểu thư viết cái gì cũng đẹp, chính là câu thơ này, nhìn có chút dọa người. Triệu Tịch Nhan giật giật khóe miệng, đột nhiên hỏi, hôm nay là ngày gì? Ngọc Trâm đáp, ngày 15 tháng 2, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, còn hơn 3 tháng nữa. Chính là lễ cập măng của tiểu thư. Ba chữ, lễ cập măng, lọt vào tai, ngón tay Triệu Tịch Nhan khẽ run lên, trong mắt hiện lên nỗi đau nồng đậm. Kiếp trước, nàng 15 tuổi, trong lòng tràn đầy hân hoan chờ mong đến cùng lễ trưởng thành. Lại không nghĩ tới, một ngày trước lễ cập măng, dân phỉ loạn quân tràn vào quận Bắc Hải, trắng trợn thiêu sát cướp bóc, vô số dân chúng bị tàn sát. Triệu gia là vọng tộc Bắc Hải. Hơn 3.000 tộc nhân tụ tộc mà sinh sống. Loạn quân cầm lưỡi dao sắc bén xông vào Triệu gia phường, tộc nhân Triệu thị vội vàng liều chết chống cự, sau đó gặp phải tàn khốc huyết tinh tàn sát, từ lão già 70 tuổi, trẻ con từ 3-4 tuổi, không ai may mắn thoát khỏi. Bi thảm nhất, không ai khác chính là nữ quyến Triệu gia, trước khi chết còn trải qua đủ loại lăng nhục không chịu nổi. Tiếng khóc lóc không dứt bên tai, máu xì ếch, ảy thành sông. Giống như địa ngục chập. N gian, phụ thân Triệu Nguyên Minh đỏ mắt, vội vàng đẩy nàng vào trong phòng tối thư phòng, khàn giọng giận dò. Nguyệt Nha Nhi, trốn ở bên trong, ngàn vạn lần đừng lên tiếng. Đêm cô được sinh ra, những đám mây đen che khuất bầu trời đêm, chỉ có một vầng trăng lưỡi liềm. Đây là cha cô đặt nhũ danh cho cô. Cửa phòng tối đóng lại, cô cuộn mình lại, tràn đầy bất lực tuyệt vọng, khóc lặng lẽ. Đột nhiên, cánh cửa của căn phòng bí mật bị đập mạnh. Mấy quân Hán ánh mắt lóe hồng quang xông vào, một khắc nhìn thấy nàng, mấy nam nhân kia phấn khởi đến cực điểm, lại nổi lên nội chiến. Nàng một lòng muốn chết, lấy ra chủy thủ sắc bén, đâm vào ưng. Ực, máu xì ếch, ẩy xiết, đau quá, một khắc ý thức lâm vào hỗn độn, cô nghĩ, kiếp sau cô tuyệt đối không học cầm kỳ thư họa gì. Một thân tài học dưới đao kiếm vô dụng, kiếp sau cô muốn tập võ, ít nhất trước khi chết có thể liều mạng giết mấy người. Không bao giờ nghĩ rằng cô không chết, vị trí trái tim cô khác với người bình thường, dao găm không làm tổn thương nội tạng. Cô sống sót, mấy năm sau, một lòng hận thù chống đỡ cô, cho dù sống không bằng chết, cô cũng phải sống sót. Trong loạn thế, mạng người như cỏ rác, muốn sống báo thù tuyết hận, thật sự gian nan. Vạn hành, cô còn có sắc đẹp khuynh quốc, không có người đàn ông nào có thể từ chối được nụ cười của cô. Triều Đại Tấn đã trải qua 8 năm chiến loạn, tân đế thành lập Yến Triều. Nàng tiến cung làm doanh phi nương nương, độc chiếm ân sủng đế vương. Nàng lấy sắc đẹp làm lợi khí, lợi dụng tay đế vương, diệt trừ cừu địch ngày xưa. Không biết bao nhiêu người mắng nàng là họa quốc yêu nữ, cô không để nó trong tâm, nước mắt đã cạn kiệt, trái tim đã chết ở tuổi 15. Cô còn sống, chỉ để trả thù. Đại cừu đắc báo, cô một ngày trước sinh nhật 25 tuổi uống thuốc độc tự sát, không tiếc nuối khép mắt lại. Lại không nghĩ tới, mở mắt ra, lại trở về tuổi trẻ. Hôm nay là ngày 5 tháng 2, sinh nhật của cô là vào ngày 28 tháng 5. Cách loạn quân đổ thành, còn có 100 ngày, Triệu Tịch Nhan một lần nữa cầm bút, viết ba chữ phía sau cửu nhân. 100 ngày, Ngọc Trâm không hiểu ra sao, lại không dám hỏi nhiều. Tiếng bước chân quen thuộc từ xa đến gần, cửa bị gõ không nhẹ không nặng. Ngọc Trâm đang muốn mở cửa, động tác của chủ tử lại nhanh hơn một bước. Triệu Tịch Nhan nhanh chóng mở cửa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nam tử đứng dưới ánh mặt trời tuấn lãng, gần 40 tuổi, dáng người thon dài, tướng mạo tuấn tú, khí độ nho nhã. Trong đôi mắt đen tràn ngập ý cười, ôn nhu gọi nhũ danh của nàng. Nguyệt Nha Nhi, nam tử này, chính là cha Triệu Tịch Nhan Triệu Nguyên Minh. Triệu Nguyên Minh là dòng chính của Triệu Thị, khi còn trẻ mới cao 8 đấu, 16 tuổi đoạt được đầu khôi trong viện thí, 17 tuổi tham gia Thu Mân, trúng giải Nguyên Thanh Châu. Năm sau đi kinh thành tham gia hội thi, đứng đầu trường thi, được thiên tử điểm Trạng Nguyên trên Kim Loan Điện. Trạng Nguyên lang 18 tuổi, phong quang đắc ý cỡ nào. Sau đó vào Hàn Lâm Viện làm lục phẩm Hàn Lâm học sĩ, càng là tiền đồ vô lượng. Đáng tiếc, Triệu Nguyên Minh làm quan chưa được 2 năm, liền đắc tội thái tử đương triều, bị khắp nơi gây khó dễ, đành phải từ quan trở về Bắc Hải quận. Triệu Nguyên Minh một lòng trị học, tự mình dạy con cháu hậu bối trong tộc học Triệu Thị, trở thành đại nho có danh vọng nhất Thanh Châu. Thiếu niên xuất chúng của các quận huyện Thanh Châu, nhao nhao bái nhập môn hạ Triệu Nguyên Minh. Triệu Nguyên Minh là đoan phương quân tử, tính tình, hát khiêm tốn, trị học nghiêm cần, đối với các đệ tử cẩn thận dạy dỗ, cũng không giấu giếm, mỗi người kính trọng. Triệu Tịch Nhan lúc sinh ra khó sinh, mẹ đẻ dốc sức sinh ra cô liền nuốt giận. Mười mấy năm nay, bà mối cơ hồ đạp phá cửa Triệu gia, đều bị Triệu Nguyên Minh khéo léo cự tuyệt. Lý do là, nữ nhi còn nhỏ, nếu ta cưới lại, nàng liền có kế mẫu cùng đệ muội dị mẫu. Chỉ sợ nội trạch không yên, ta không muốn nữ nhi chịu ủy khuất. Triệu Nguyên Minh làm sủng phụ mười mấy năm, vừa làm cha vừa làm nương, một tay nuôi lớn nàng. Nàng răng nanh học ngữ, tập lật học bước, khai mông đọc sách, cầm kỳ thư họa, đều là phụ thân kiên nhẫn dạy dỗ. Hai cha con, tình, hát cảm cực kỳ sâu đậm, Triệu Nguyên Minh ở thời điểm nguy cấp nhất, giấu nàng vào thư phòng ám thất, tự mình dẫn loạn quân ra, kết quả chết thảm dưới đao. Cô thậm chí không thể thu thập xác chết cho cha mình. Từ cơn ác mộng đêm qua tỉnh lại, nước mắt cố nén, tràn ra hốc mắt. Triệu Tịch Nhan nhào vào trong ưng, ực cha ấm áp, nước mắt theo gò má xì ếch, ẩy xuống. Triệu Nguyên Minh bị hoảng sợ, vừa vỗ nhẹ lưng nữ nhi, một bên hỏi. Ngươi làm sao vậy, ai bắt nạt ngươi sao? Triệu Tịch Nhan nghẹn ngào khó tả, đầu vai không ngừng run rẩy. Triệu Nguyên Minh đành phải dừng truy vấn, ánh mắt liếc về phía Ngọc Trâm. Ngọc Trâm vẻ mặt đau khổ, lắc đầu, ý bảo mình cũng không biết chuyện gì xảy ra. Lại đưa tay chỉ bàn làm việc, ánh mắt Triệu Nguyên Minh lướt qua, lông mày nhảy dựng lên. Hắn là đại gia thư pháp đương thời, nữ nhi Thanh Xuất Lam, tuy rằng tuổi còn trẻ, trình độ thư pháp không hề thua kém cha như hắn. Dòng thơ này, như kim câu ngân, một khoang phẫn hận sát phạt tràn ngập trên giấy. Có chuyện gì vậy, vô cớ, nữ nhi sao lại đột nhiên viết ra câu thơ như vậy? Triệu Nguyên Minh trong lòng tràn đầy nghi hoặc, lại không rảnh truy vấn, vội vàng ôn nhu dỗ dành nữ nhi. Trước đừng khóc, lau nước mắt, có chuyện gì cùng phụ thân nói. Triệu Tịch Nhan nắm chặt vạt áo cha, nước mắt như mưa, khóc một tiếng thống khoái. Qua hồi lâu, cảm xúc kịch liệt của Triệu Tịch Nhan mới chậm rãi bình phục. Cô lùi lại hai bước và lau nước mắt bằng khăn tay. Triệu Nguyên Minh bất chấp trước âng, ực một mảnh ướt sũng, thân thiết nhìn nữ nhi. Nguyệt Nha Nhi, rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chết để sống lại, trở lại tuổi trẻ. Chuyện kinh thế hãi tục bực này, nói ra chỉ sợ không ai tin. Từ bất ngữ quái lực loạn thần, có lẽ còn có thể bị coi là yêu nghiệt. Triệu Tịch Nhan lại không do dự, tiên lệnh Ngọc Trâm lui ra, sau đó đóng cửa thư phòng. Cha, ta có một chuyện thập phần quan trọng nói cho cha biết. Triệu Tịch Nhan thần sắc lãnh túc, ngữ khí trầm ngưng. Triệu Nguyên Minh lại giật giật, ông biết con gái mình rất rõ, nàng tuổi nhỏ đã thông minh, tâm tính sáng suốt, thập phần hiểu chuyện, chuyện không nắm chắc tuyệt đối sẽ không làm, lời nói không chắc chắn chưa bao giờ nói. Nàng trịnh trọng như vậy, nhất định là xảy ra chuyện lớn. Được, người nói xem, ta nghe. Triệu Nguyên Minh nhìn nữ nhi, Nguyệt Nha Nhi, không nên sợ hãi, trời sụp đổ. Có cha gánh vác, cách chương.